Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, nô nơi hội tụ. Hồng Kông đầu đường, Đồng Nghị cùng Miêu Trí Thuấn hai người từ nhà hàng sau khi ra ngoài. Liền đặc biệt ngồi xe đi tới nơi này so với địa phương khác, khá là đặc thù, hầu như mỗi tòa thành thị bên trong. Tựa hồ cũng có từng người độc thuộc khu đèn đỏ. Đồng Nghị với Miêu Trí Thuấn hai người bây giờ thân ở địa giới. Chính là Hồng Kông tòa này cô thành. Tối hưởng phú nổi danh khu đèn đỏ. Đối với rất nhiều thích xem phim Hồng Kông người tới nói. Con đường này không biết trình diễn bao nhiêu yêu hận tình cừu. Chỗ này vào Vượng Giác. Ở Nathan Road cùng Thượng Hải giữa đường. Đường phố tuy nhỏ. Tên tuổi nhưng dị thường vang dội, có một luồng nồng đậm son phấn vị phố Portland. Ăn chơi trác táng, tình dục mê hoặc, neon lấp lóe, nữ lang thiến ảnh là này mới vĩnh viễn sẽ không thay đổi chủ đề. Nữ nhân, rượu cũng là này vĩnh viễn nhiễu không ra đề tài. Hầu như sở hữu Hồng Kông tinh thần tiểu hòa, bất luận hài lòng hoặc không vui đều sẽ tới nơi đây uống một chén. Đồng Nghị nhìn bốn phía, này gặp chính là 9 giờ tối khoảng chừng, trái phải, tuy nói còn chưa là đêm khuya, nhưng cũng gặp nhìn thấy một ít nam nữ, thành đôi thành cặp say rượu lung lay đi ra các đại quán bar. Xã hội đen cũng là này vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi tồn tại. Bao nhiêu yêu hận tình cừu, với trên con đường này diễn, muôn màu muôn vẻ, long xà hỗn tạp. Tràn ngập tội ác cùng sa đọa, phố Portland bốn phía ngoại trừ mọi người tầm hoan mua vui địa phương. Cũng có rất nhiều rạp hát, đĩa nhạc điếm, bên trong nhà hàng kiểu Tây chờ các thức cửa hàng. Chỉ có điều hấp dẫn càng nhiều người đến đây, là nơi này hương diễm hưởng thụ. Hai người mặc dù là đứng ở đầu đường trên, vẫn có thể từ bốn phía trong không khí, thưởng thức đến hoạt sắc sinh hương. Hai người giờ khắc này, đang đứng ở một nhà hộp đêm dưới lầu. Miêu Trí Thuấn nhìn bên cạnh Đồng Nghị, trêu chọc đến, nơi này không sai đi, như thế nào có muốn đi lên xem một chút hay không? Đồng Nghị bĩu môi, muốn đi vậy là một người đi, chuyện như vậy vẫn là lén lén lút lút khá một chút. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Anh em ta là nhân viên chính phủ. Không thể đi ra mù hỗn, trừ phi ngày nào đó có ý hướng, lặng lẽ đổi khuôn mặt. Hả, ý tưởng này ngược lại không tệ. Hôm nào thử xem, tính toán một chút, anh em ta là cái đường hoàng ra dáng người đứng đắn. Nếu là người đứng đắn liền không tới chỗ như thế rồi. Đến rồi sau đó liền không đứng đắn. Quên đi chuyện này sau đó có thời gian lại nói. Chính không đứng đắn thực không cần thiết quá mức tích cực. Đồng Nghị mỉm cười đến, miễn, trong túi ngượng ngùng, không chơi nổi loại này hố nuốt vàng. Được rồi chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng. Miêu Trí Thuấn gật đầu, cũng thật, bắt đầu đi, lập tức chỉ vào bên cạnh đại lộ nói đến, nơi này thực chính là người chết từ hộp đêm tan tầm phải vượt qua nơi. Đồng Nghị nhìn một chút, hướng Miêu Trí Thuấn dặn dò đến, người trước tiên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, suy nghĩ thêm 4 giờ sáng sớm, nơi này là cái ra sao tình trạng. Miêu Trí Thuấn hồi ức người chết tư liệu, bao quát nàng lúc tan việc toàn bộ trạng thái cùng với đối mặt hoàn cảnh. Căn cứ điều tra thu được manh mối, đó là một cái đêm mưa, 4 giờ sáng sớm. Mặc dù là lại có thể chơi có thể náo động đến người cũng sẽ không còn tinh thần đâu. Đầu đường trên người đi đường không nhiều. Người chết lại là ở trong mưa chờ thật lâu mới đánh tới taxi. Người chết chỗ ở theo điều tra khoảng cách nơi này khá xa, ít nhất muốn ngồi xe 2 giờ sau mới có thể trở về nhà. Mới từ hộp đêm tan tầm, khi đó cả người phải làm nằm ở phi thường uể oải trạng thái. Mà Đồng Nghị tiếp tục dẫn dắt, ngươi nên ở học phạm tội tâm lý học lúc đã học thôi miên chương trình học. Ta nghĩ ngươi cũng tiếp xúc qua tự mình thôi miên. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi ý thức không nên chống cự. Trước tiên để cho mình triệt để thả lỏng, dần dần thanh không đại não, không muốn lẫn lộn cá nhân ý chí và tâm tình. Kết hợp đã biết tin tức, liên hệ người chết lúc đó vị trí hoàn cảnh, cùng với cả người trạng thái, ngươi muốn thử đem chính mình biến thành một tên phong trần nữ tử. Đi tới chính mình là một tên cảnh sát, đem chính mình tưởng tượng thành một tên diễn viên, đem chính mình đưa vào trong đầu mô phỏng cảnh tượng cùng nhân vật bên trong. Miêu Trí Thuấn, hơi híp cặp mắt, dần dần ý thức tùy Tùng Đồng Nghị lời nói dẫn dắt. Cả người làm như say rượu bình thường, trở nên hoảng hốt lên. Một lát sau, ở Miêu Trí Thuấn trong đầu, hắn mơ mơ hồ hồ, tựa hồ hóa thân thành một vị phong trần nữ tử. Nữ nhân này cũng không phải đồng ý tự cam đọa lạc, nhưng là tạo hóa trêu ngươi. Ai không muốn cao quý sống sót, còn không phải là bởi vì sinh hoạt bức bách. Tự nàng như vậy nữ nhân, đại thể là lưu lạc thiên nhai số khổ người, không phải yêu phong trần, giống bị tiền thân ngộ, có chính là nhân thân thế đau khổ, bất đắc dĩ bán đi chính mình nuôi sống người nhà, có nhưng là bị người phiến lừa bán, vô thân vô cố, không chỗ nào dựa vào, liền ngay cả thân phận đều không hợp pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể luồn cúi với kẻ ác bên dưới. Lưu lạc hồng trần, có lời là như đến sơn đế cắm hoa đầu đầy, chớ có hỏi nô nơi hội tụ. Sơn đế cắm hoa đầu đầy cực đẹp, lại như nàng giờ khắc này xuyên đáp bình thường, xinh đẹp, tràn ngập mê hoặc mùi vị. Có thể cái kia nô nơi hội tụ là vực sâu, vẫn là thiên đường, con đường phía trước ở nơi nào, nhưng không biết được, chỉ có thể là nịnh nọt, cố nén trong lòng đau khổ, ở lang thang khách trước miễn cưỡng vui cười, sau khi về nhà yên lặng tuyệt vọng. Một đêm dằn vặt, rốt cục ở 4 giờ sáng sớm, nàng đến giờ tan sở, lúc này nàng cả người uể oải suy sụp, miễn cưỡng lên tinh thần, chậm rãi ra hoan tràng, đi đến cô quạnh quạnh quẽ đầu đường. Ngày này vẫn còn mưa, may mà bởi vì Hồng Kông khí hậu, mỗi lần đi làm nàng đều gặp mang đem dù. Trong mưa đêm, nàng một mình buông dù, lẳng lặng chờ đợi, cùng nàng bình thường tỉ muội bởi vì đường xá không giống, đều từng người cáo biệt đi hướng về địa phương khác, mà nàng liền yên lặng đứng ở đầu đường. Đơn bạc y vật, cộng thêm nước mưa gió lạnh đột kích gây rối, khiến nàng không tự chủ được bắt đầu run lên. Không biết đợi bao lâu, rốt cục có lượng màu đỏ xe taxi đứng ở bên cạnh nàng. Tài xế nhìn qua khá là đơn bạc, trường hào hoa phong nhã, nữ tử thu hồi cây dù, chui vào, taxi tài xế tựa hồ không quen lời nói, chỉ là hỏi chỗ cần đến, liền không tiếp tục nói nữa. Yên tĩnh lái xe, nữ tử ngồi trên chỗ ngồi phía sau, nội tâm của nàng là đối với người khác phái bài xích. Dù sao hoan trên sân các nam nhân, là như vậy không thể tả. Sau một quãng thời gian, nàng sâu trong nội tâm đối với người khác phái là căm ghét. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù ghế lái phụ vị trên rỗng tuếch, nàng vẫn là cố ý chọn chỗ ngồi phía sau. Ở hoan trên sân nàng chính là sinh tồn, vì lẽ đó uốn mình theo người. Gặp dịp thì chơi, có thể ở trong cuộc sống, nàng là mất cảm giác. Nhìn qua yên tĩnh đến cực điểm, bên trong xe ấm áp thư thích. Ở bịt kín không gian bên trong, nhìn ngoài cửa xe xẹt qua từng bó đủ loại neon, nàng cả người bất chi bất giác trở nên hoảng hốt lên. Uống một đêm rượu, mặc dù nàng sớm đã bị rèn luyện ra không sai tửu lượng, có thể người dù sao cũng là thân thể máu thịt, lay động thân xe, cộng thêm trên ảm đạm đầu, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới. Trong lúc vô tình, trước mắt của nàng chậm rãi rơi vào hắc ám, đột nhiên một cái dừng lại, lúc này phanh lại quán tính tạo thành thân thể nghiêng về phía trước. Để nữ tử đột nhiên cảnh giác, từ trong giấc mộng thức tỉnh, nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cúi đầu móc ra trong bao bóp tiền, dự định trả tiền, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa xe hoàn cảnh, cũng không phải là nhà mình phụ cận cảnh sát. Trong khoảnh khắc một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, nguyên bản say rượu cho nàng triệt để tỉnh táo. Này gặp chính trực ánh bình minh trước, một luồng trước nay chưa từng có sát cơ, lặng yên giáng lâm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.